Chương 1321, tổ chức Hắc Y Liễu Nhân, cầu vượt. Chương 1321, tổ chức Hắc Y Liễu Nhân cầu vượt tốt bởi vì người tiến vào cũng không phải là Trương Tưởng trong dự liệu ghi, mà là mặt khác một cái Hắc Y Liễu Nhân kia mà. Bất quá, coi như là như vậy, trên người đối phương kia một về người quần áo đen mùi vị, Trương Tưởng đúng vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Hả? Đúng thay thế bổ sung Stuttgart H.I.D. thành viên tổ chức sao? Trương Tưởng nhẹ giọng nói rằng. Mà đối phương khi nhìn đến ngồi ở cổng phủ tờ trước mặt Trương Tưởng, trên mặt cũng là tốc biến qua một sợi vẻ mặt kinh ngạc. Mà đối phương cũng không hổ là H.I.D. người của tổ chức, thẳng thắn mà lạnh tĩnh. Ở phát giác trong phòng kia nằm nguyên giai rõ ràng thân ảnh, còn có Trương Tưởng kia mở ra cổng phủ tờ logo trên, kia rõ ràng cho thấy có quan hệ tổ chức bản văn nội dung. Hơn nữa Trương Tưởng sở nói ra thoại ngữ sau đó, đối phương liền không chút do dự bác cỏ. Đi chết đi, đối phương lạnh lùng nói rằng. Vậy từ màu đen hắc tinh súng lục thương trong miệng phun ra màu da cam tử đạn, một chút cũng không chậm trễ chút nào về phía Trương Tưởng vị trí trái tim trực tiếp xạ kích đi. Mà ở phía sau hắn, chính là kia đang phát tán ra ánh huỳnh quang màn ảnh máy vi tính. Mà ở bắn đánh ra như thế một thương sau đó, đối phương cũng không đi vào quan sát thu hoạch của mình, mà là đem vật cầm trong tay hắc tinh súng lục lại một lần nữa mà chỉ hướng bất tỉnh ngược lại trên mặt đất nguyên giai rõ ràng trên người. Ở ngắn ngủn một giây đồng hồ sau đó, mặt khác một viên màu da cam tử đạn, cũng là chợt về phía trong phòng người cuối cùng kích bắn đi. Màu da cam tử đạn nhanh chóng phá vỡ trong không khí tất cả, kia cao tốc xẹt qua không khí lực lượng thậm chí còn để vốn là bị thuốc nổ bạo phát, mà đốt hồng tử đạn trở nên càng thêm thông đỏ lên. Nếu là có người động thái thị lực cũng đủ tốt, như vậy hắn có thể chứng kiến một cái thẳng tắp vô cùng vết đạn từ trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Mà đang ở kia Hắc Y Liễu Nhân muốn buông trong tay xuống súng lục, đi lên đem máy vi tính phần cứng cho tháo ra, thậm chí còn chỉ có mới vừa đi ra một bước thời điểm. Nhất kiện để hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra. Tại hắn đi tới đường trên mặt, kia nguyên bản hẳn là bị màu da cam tử đạn trực tiếp xuyên thấu đa nghi bẩn, mà rất nhanh tử vong nguyên giai rõ ràng trước người. Lúc này lại đúng đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh tới. Hơn nữa, viên kia lúc đầu đã là chiếu vào nguyên giai mình tâm bẩn trong màu da cam tử đạn, cũng đúng xuất hiện tại đối phương kia hơi kẹp giữa hai ngón tay. Mà chính là vào lúc này, cái kia làm hắn cảm thấy khiếp sợ bóng người cũng là lên tiếng. Ú à, nếu là ở trước mặt của ta, bị ngươi giết chết ta lúc đầu muốn cứu người xuống. Không phải liền có vẻ ta đặc biệt mất mặt rồi không? Trương Tưởng mỉm cười đem trong tay mình màu da cam tử đạn đem thả mở, liên tục hai tiếng đinh đương âm thanh, ở kia chân nhăn trên sàn nhà vang lên. Về phần tại sao đúng hai tiếng, thì là một món rất đơn giản chuyện. H.I.G. nhân đó không phải chỉ là bắn về phía nguyên giai mình tử đạn bị Trương Tưởng tiếp, ngay cả đối phương bắn về phía Trương Tưởng tử đạn, cũng là bị Trương Tưởng cho tiếp theo. Nói cách khác, Trương Tưởng ở ngắn ngủn một giây bên trong, không chỉ có xê dịch tiếp cận 3 mét khoảng cách, còn liên tục mà tiếp nhận hai quả bắn về phía phương hướng khác nhau, tốc độ tất cả đều là ở 500m/giây trở lên từ đạn. Đây là khái niệm gì? Muốn làm điểm này, không chỉ cần muốn đủ khá nhanh tốc độ, còn cần kia tiếp cận cực hạn phản ứng thần kinh, một đôi có thể nhìn thấu vết đạn con mắt, cùng với kia đủ để tiếp được kia có thể xuyên thấu ngũ lại mẹ thép tấm uy lực tay, không phải, đúng ngón tay không phải. Không thể hắc ý ghi nhân trên mặt của không khỏi chợt đại biến lên. Bất quá, đối phương cũng không hổ là từ kia hắc ý ghi trong tổ chức đi ra, còn đủ để đi theo tổ chức đệ nhất cao thủ ghiên người bên cạnh. Đang kinh ngạc rối loạn trong nháy mắt sau đó, đối phương liền trong nháy mắt mà đoán được tình thế tới. Nếu như là đối phương thực sự sở hữu tiếp được đạn lực lượng, như vậy kiệt lực phản kháng, còn có một tia cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu như đối phương đúng lợi dụng nào đó hắn không biết mưu lợi biện pháp chợt hiện tránh thoát hai quả tử đạn, lại làm ra hai quả tử đạn tới lấn lộng hắn, quả đoán nổ súng không thể nghi ngờ sẽ đem đối phương kế tiếp bố trí cho quấy rầy. Đây là Hắc Y Liễu Nhân trong nháy mắt sợ làm được phán đoán. Không thể không nói, đối phương phán đoán ở nơi này một chủng dưới tình huống, đúng hết sức chính xác. Nhưng tiếc là chính là, đối phương gặp phải đúng Trương Tưởng, mà cũng không phải là những người khác. Ở kia Hắc Y Dị thành viên của tổ chức quả quyết lại một lần nữa bóp cò trong nháy mắt đó, Trương Tưởng trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra vài phần không nói tới. Thật là ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho ta sao? Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ nói rằng. Nhưng bất đắc dĩ với phía sau hắn chính là nguyên giai sáng tỏ, nếu như hắn tránh không thoát tới, nguyên giai rõ ràng không thể nghi ngờ là sẽ treo. Mà đối với Trương Tường còn có chỗ dùng khác, còn không đến làm cho đối phương treo thời điểm. Vì vậy, ở rơi vào đường cùng, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là làm ra một cái lựa chọn khác tới. Như vậy, để ngươi hơi an tĩnh một chút đã, Trương Tường thoải mái mà nói rằng. Cùng lúc đó, hắn ngón giữa hơi một khúc, hướng về kia tới đánh màu da cam tử đạn hơi một đạn. Trong nháy mắt, kia nguyên bản lấy nhiều mau tốc độ hướng về Trương Tường đánh tới tử đạn, liền dọc theo nguyên quỹ đạo hướng về súng của đối phương cửa phản xạ đi trở về. Phanh phốc một đại nhất nhỏ hai âm thanh vang lên. Lớn kia một tiếng, đúng súng lục chăn đạn xạ xuyên tạc thang thanh âm, nhỏ kia một đạo cũng là tử gậy tại xuyên qua thân thương sau đó, không vào hắc ý đi tổ chức trong thân thể thanh âm. Sau đó, một tiếng đẻ nén tiếng kêu rên cũng là vang lên. Đối phương dĩ nhiên là hướng về vậy còn ở cửa mở ra vọt tới. Bất quá, Trương Tường sẽ làm cho đối phương như vậy như ý sao, thật là, thật không yên ổn a. Trương Tường giống như là đang oán trách lấy cái gì một dạng mà lẩm bẩm. Sau đó, thân ảnh của hắn liền chợt xuất hiện ở tại phía sau của đối phương, giống như là bình thường chào hỏi một dạng, đưa tay dựng đến rồi bả vai của đối phương trên. Thế nhưng, kia cầm đối phương vai phải tay trái, cũng là như chân thật khuôn sắt một dạng mà đem đối phương thân thể cho vô ở ngay tại chỗ. Tiếp đó, hung hăng hướng về trên mặt đất ném một cái. Phanh một tiếng vang thật lớn vang lên. Coi như là lấy hắc y ghi nhân kia một loại thân thể cường tráng, cũng là không khỏi bị ném được thất hân bắt tố, toàn thân sủi lơ mất đi sức chiến đấu. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt mọi người, cho điểm vẽ thắng A.